Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 tà mắt. Cẩn thận, Liêu Đan Đan đan xe lăn lật nghiêng lên thời điểm. Ly Lộ An Ninh sở trạm vị trí rất gần, cho nên Lộ An Ninh thực mau phản ứng duỗi tay đi đỡ xe lăn. Làm xe lăn không có ngã xuống đi áp đến chân cẳng còn không có khôi phục tốt Liêu Đan Đan. Làm ta sợ muốn chết. Thẩm gì, người như thế nào như vậy không cẩn thận a? Liêu Đan Đan ngồi ở xe lăn chung. Bị vừa mới tình huống sợ tới mức không nhẹ. Không chính mình mang theo chút tính tình nói chiếu cố nàng bảo mẫu. Ta chân thật vất vả làm phẫu thuật bảo vệ. Nếu là ở té bị thương, về sau không phải muốn thành người thọt. Thẩm gì, người gần nhất làm việc như thế nào luôn là động tay động chân, Đan Đan. Thực xin lỗi, vừa mới là ta không chú ý, thẩm gì tưởng cấp chính mình biện giải. Không phải nàng duyên cớ tạo thành sự cố, chính là lại không biết như thế nào biện giải xe lăn đột nhiên lật nghiêng. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Liêu Đan Đan nếu không xảy ra việc gì. Liền nói khiểm tính, thẩm gì, người muốn cẩn thận điểm mần ni, Liêu Đan Đan chậm rãi từ kinh hách chung đi ra. Thuận miệng niệm chiếu cố nàng nhiều năm thẩm gì một câu. Cũng không có lại tiếp tục, thẩm gì cảm tạ Lộ An Ninh hỗ trợ, đẩy Liêu Đan Đan đi tìm phụ đạo viên. An Ninh, người cũng phải đi sao? Đệ đệ cũng phải đi. Kia thật sự là quá tốt, lăng là lướt nhìn đến Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt đi tới lớp khu vực. Biết bọn họ cũng phải đi liền biểu hiện thật sự cao hứng. Nàng cảm thấy đại học đồng học chung, cùng nàng quan hệ tốt nhất chính là Lộ An Ninh, cho nên đi tụ hội, Lộ An Ninh có thể đi, nàng cảm thấy sẽ càng thú vị một ít. An Ninh, ta phát hiện ngươi đệ đệ lớn lên rất giống gần nhất thực hồng một cái ngôi sao nhí Lý Uyên Hạo ai. Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt, Hình Tĩnh cùng Từ Vi dung nhập đồng học chung, Lộ An Kiệt cùng Hình Tĩnh đều đã chịu một ít chú ý. Trong đó ngoại hình đoạt mắt Hình Tĩnh, không cười mà hiện hắn thực người sống chớ gần khí thế. Làm hắn chỉ là bị Lộ An Ninh đồng học nhìn chằm chằm nhiều xem vài lần. Không ai tiến lên quấy rầy hắn, ngược lại là lớn lên đáng yêu soái khí Lộ An Kiệt. Thực thảo nữ hài tử thích bị vây quanh lên, Lộ An Kiệt bị nữ sinh vây quanh nói chuyện chọc cười. Trong đó mấy nữ sinh cũng thực mau phát hiện Lộ An Kiệt khuôn mặt. Rất giống trên mạng nhiệt độ rất cao ngôi sao nhí, thật sự giống như ai, một người nói giống, những người khác cũng đều nói giống. Đối đường này An Ninh thoải mái hào phóng đi theo phụ họa nói giống. Ta đệ đệ là cùng kia hài tử lớn lên rất giống. Thật nhiều người ta nói quá đâu, Lộ An Ninh như vậy phụ họa nói. Làm các bạn học chỉ cảm thấy thế giới lớn lên giống nhau người thật nhiều. Thật không có đem Lộ An Kiệt chính là Lý Uyên Hạo phương diện này tưởng. Chỉ cảm thấy Lộ An Kiệt dài quá trương gương mặt đẹp. Tranh đoạt cùng hắn chụp ảnh chung, muốn chụp ảnh a, cái này các ngươi hỏi ta đệ đệ, hắn tuy rằng tiểu, chính là chủ ý lớn đâu, Lộ An Ninh cũng không có đem Lộ An Kiệt đẩy ra đi, mà là đem quyền quyết định giao cho hắn, mà Lộ An Kiệt cũng coi như cấp Lộ An Ninh đồng học mặt mũi. Theo chân bọn họ cười chụp mấy tấm, liền duỗi tay cùng Lộ An Ninh muốn ôm một cái, như thế nào như vậy lười. Liền phải ta ôm ni, Lộ An Ninh ngoài miệng nói như vậy Lộ An Kiệt. Trên mặt lại treo sủng nịch cười đem hắn bế lên tới. Sau đó tùy ý hắn nị ở trên người nàng không ở đi xuống. Các ngươi tỷ đệ cảm tình thật tốt, vài cái nữ hài nhìn đến Lộ An Kiệt ngoan manh đem mặt dựa vào. Lộ An Ninh trên vai, sau đó không xảo không nháo vẫn luôn ôm Lộ An Ninh. Đều không tự giác lộ ra điểm tiểu hâm mộ, các nàng cũng muốn như vậy đáng yêu ngoan ngoãn manh đệ đệ. Kia phó đối tỷ tỷ hoàn toàn ỷ lại bộ dáng, thật là quá kích thích nữ tính trong cơ thể mẫu tính. Xe ở giáo ngoại chờ, chúng ta cùng nhau qua đi đi, Liêu Đan Đan tiếp cái điện thoại. Cười thông chi đại gia, ta tới ôm hắn đi. Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh vẫn luôn ôm Lộ An Kiệt hướng đồng học chung đi. Đi có chút thời gian dài, sợ hắn mệt tỏ vẻ thay đổi ôm Lộ An Kiệt. Ngươi tay bị thương như thế nào ôm? Lộ An Ninh không tán đồng nhíu mày. Hình Tĩnh đối nàng ý bảo hắn không có bị thương tay. Đến lai lịch An Ninh trường, Hình Tĩnh sờ sờ cái mũi không nói lời nào. Làm một bên vẫn luôn không nói chuyện Từ Vi, xem nở nụ cười, Ninh Ninh, A Kiệt cho ta ôm đi, người cũng mệt mỏi, Từ Vi cười một hồi, tiến lên ôm quá hưng phấn sáng sớm thượng, hiện giờ có chút mơ màng sắp ngủ Lộ An Kiệt, tì tì, có chút tiểu mơ hồ Lộ An Kiệt, bị Từ Vi từ Lộ An Ninh trong lòng ngực ôm đi thời điểm. Theo bản năng bắt Lộ An Ninh trên cổ mang ngọc hồ lô. Hô Lộ An Ninh một tiếng, A Kiệt, tới mợ nơi này ngủ, tỉ tỉ mệt mỏi, Từ Vi nhẹ hống Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt nghe được nàng thanh âm, chậm rãi buông lỏng ra bắt lấy Lộ An Ninh ngọc hồ lô tay. Bị Từ Vi ôm qua đi, dựa vào Từ Vi ngủ đi qua, Lộ An Kiệt bị ôm đi, Lộ An Ninh nhéo nhéo hắn vừa mới chảo ngọc hồ lô. Phát hiện ngọc hồ lô chung ở hút đi quá nhiều lam đôi mắt tà khí. Hiện giờ cơ nhiên hình thành một cái tà linh ở bên trong. Thực sự có ý tứ, Lộ An Ninh phát hiện lam đôi mắt cất giữ tà khí. Tụ tập nồng đậm đến trình độ nhất định liền sẽ hóa thành tà linh sự. Trên mặt lộ ra hảo ngoạn thần sắc, đi thôi, Lộ An Ninh chủ động dắt Hình Tĩnh không có bị thương tay trái. Kéo hắn tiếp tục đi ở đồng học chung, lấy này tiếp tục làm trên người nàng đeo ngọc hồ lô. Hấp thu bọn họ trên người lam đôi mắt tà khí. An Ninh, hắn là người bạn trai à? Lộ An Ninh thoải mái hào phóng nắm Hình Tĩnh, làm trong ban phía trước còn suy đoán Hình Tĩnh có phải hay không Lộ An Ninh ca ca linh tinh đồng. Học, lập tức biết hai người quan hệ mà trêu chọc lên. Lộ An Ninh cười tiếp thu bọn họ trêu chọc trêu ghẹo. Tay cùng Hình Tĩnh tay vẫn luôn giao nắm ở bên nhau. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Xe đi vào Liêu Đan Đan gia định khách sạn, Liêu Đan Đan mang đại gia đi đến nhà nàng định ra tới nhà ăn. Mụ mụ tương đương, bảo bối, các bạn học đều tới đi, bên trong đều an bài hảo, đại gia vào đi thôi, nhà ăn ngoại đứng Liêu Đan Đan mẫu thân Liêu Hân. Liêu Hân nhìn đến bọn họ một đám người, lập tức cười tiếp đón bọn họ đi vào dùng cơm ăn đi, các bạn học cười nói đi vào bị bố trí không tồi. Nhà ăn, bên trong xinh đẹp bàn dài đặt các loại mỹ thực, xem các bạn học đều thực ngón trỏ đại động, không biết tất cả mọi người đều khẩu vị, cho nên chuẩn bị tiệc đứng. Đại gia thích ăn cái gì, liền tự rước cái gì, cũng là phương tiện, Liêu Hân nói ra chuẩn bị tiệc đứng chiêu đãi nữ nhi đồng học dụng tâm sau. Khiến cho đại gia tự tiện đi dùng cơm ăn đi Lộ An Ninh các bạn học bởi vì vội sáng sớm quân huấn. Hội báo, lại nói tiếp thật đúng là có chút đói bụng, cho nên phần lớn cũng chưa khách khí lấy mâm, top 5 top 3 kết bạn lấy đồ ăn dùng lên, Lộ An Ninh lúc này cùng Từ Vi đánh thức ngủ một tiểu giác Lộ An Kiệt. Hồng hẳn ăn chút gì? Ninh Ninh, này đó đủ ta cùng A Kiệt ăn, ngươi cùng Hình Tĩnh chính mình đi ăn đi, A Kiệt có ta chiếu cố thì tốt rồi, Từ Vi uy Lộ An Kiệt một cái tôm cầu. Xem Lộ An Ninh vẫn luôn đi cấp Lộ An Kiệt lấy đồ ăn. cũng khiến cho nàng chiếu cố bị thương nhân sĩ Hình Tĩnh dùng cơ mà ni, ngươi muốn ăn cái gì? Lộ An Ninh lấy một cái mâm, mang theo Hình Tĩnh biên đi biên hỏi, ngươi ăn cái gì, ta ăn cái gì, Hình Tĩnh đối này không có gì ý tưởng. Chỉ nghĩ đi theo Lộ An Ninh, chúng ta đây ăn chút, Hình Tĩnh đối ăn không ý tưởng. Lộ An Ninh liền nhìn đẹp ăn ngon đồ ăn, giống nhau lấy chút, sau đó bưng trở lại Tư Vi cùng Lộ An Kiệt sở ngồi khu vực. Yêu cầu ta uy ngươi sao? Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh bị thương tay phải, không xác định hỏi Hình Tĩnh. Hình Tĩnh lắc đầu tỏ vẻ không cần, Lộ An Ninh không yên tâm nhìn chằm chằm Lộ Sẽ, phát hiện hắn tay trái tuy rằng không có tay phải linh hoạt, nhưng dùng nĩa hoặc cái muỗng ăn cái gì, hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, như vậy vẫn là không thể phương tiện lấy một ít đồ ăn ăn. Mà này đó đồ ăn Lộ An Ninh nếm sau, lại cảm thấy thức không tồi. Cho nên, Hình đại ca, ngươi nếm thử cái này. Ăn rất ngon nga, Lộ An Ninh gắp một khối cá đưa tới Hình Tĩnh bên miệng. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh trong tay chiếc đũa, lỗ tai ửng đỏ một chút, không cự tuyệt ăn xong. Sau đó nhìn Lộ An Ninh dùng kia chiếc đũa tiếp tục kẹp đồ vật chính mình ăn. Cái này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy không khí khô nóng lên. Tỷ tỷ, ta cũng muốn ngươi uy, Lộ An Kiệt xem Lộ An Ninh vẫn luôn uy Hình Tĩnh ăn cái gì. Đỏ mắt sen mồ mần ni Lộ An Ninh nghe hắn làm nũng, biết hắn là lại cùng Hình Tĩnh đua đòi lên, cho nên cũng theo hắn buông chiếc đũa, cầm lấy hắn muỗng nhỏ tử cho hắn múc vài thứ ăn. An Ninh, cái này bò bít tết không tồi, Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh uy đồ vật ăn. Chính ăn mặt mày hớn hở xem Hình Tĩnh thời điểm, Hình Tĩnh đem Lộ An Ninh cho hắn cắt xong rồi một khối bò bít tết. Xoa hảo đưa tới Lộ An Ninh bên miệng, Lộ An Ninh tự nhiên ăn xong sau, Hình Tĩnh lại uy Lộ An Ninh một ít đồ ăn, nhường Đường An Kiệt lại dạng học dạng kia cái muỗng uy khởi Lộ An Ninh đồ vật. Làm cho Lộ An Ninh bất chi bất giác ăn xong rất nhiều đồ vật. Thật cao hứng đại gia có thể tham gia lần này tụ hội, ở đại gia dùng cơm dùng không sai biệt lắm. Thời điểm, Liêu Hân mang theo Liêu Đan Đan một bàn cùng người ta nói lời nói. Đề tài đại ý là thế Liêu Đan Đan cùng các bạn học nói nàng lần này bởi vì thân thể không khỏe, không thể đi cùng đại gia cùng nhau tham gia quân huấn tiếc nuối. Sau đó nói Liêu Đan Đan làm người xử sự một ít tiểu khuyết điểm sau. Phiền toái đại gia về sau nhiều chiếu cố Liêu Đan Đan. Nhà ta Đan Đan từ nhỏ bị hắn ba ba sủng hư. Sinh hoạt tự gánh vác năng lực rất kém cỏi. Đại gia về sau nhiều hơn bao dung hạ nàng. Đốc xúc nàng sửa lại này đó hư thói quen. Lộ An Ninh nghe đến mấy cái này lời nói sau, có chút biết Liêu gia tổ chức lần này tụ hội nguyên nhân. Chính là đối ngoại thi hảo. Nói thêm thăng Liêu Đan Đan ở đồng học gian hảo cảm độ. Làm Liêu Đan Đan về sau có thể càng tốt cùng đồng học ở chung. Này mục đích tính từ Liêu Đan Đan cấp toàn ban chuẩn bị lễ vật thời điểm. Lộ An Ninh không còn có nhận thấy được lễ vật có vấn đề trước. Sẽ biết, cho nên hiện tại Liêu Mẫu nói như vậy, Lộ An Ninh cũng chỉ là cười cười. Không có gì quá nghĩ nhiều pháp, ngược lại là Tư Vi cùng Hình Tĩnh có ý tưởng. Hai người đều suy nghĩ có phải hay không cũng yêu cầu như thế giúp Lộ An Ninh kéo điểm đồng học hảo. Cảm độ, làm các nàng về sau thích hợp An Ninh tốt một chút. Mở, không cần thêm vào làm này đó. Các bạn học thực hảo ở chung, ta sẽ chính mình xử lý tốt học sinh quan hệ. Lộ An Ninh cự tuyệt Từ Vi học Liêu Hân cách làm. Từ Vi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy làm Lộ An Ninh chính mình đi xử lý chính mình nhân tế quan hệ tương đối hảo. Đánh mất giúp đỡ Lộ An Ninh ý tưởng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta đi một chút toilet, cùng đi, Lộ An Ninh ăn no sau, muốn đi toilet rửa tay, Lộ An Kiệt quấn lấy muốn cùng nhau, Lộ An Ninh cũng liền mang lên hắn, không nghĩ tới trên đường bọn họ sẽ vừa lúc gặp được Liêu Đan Đan mẫu thân cùng một cái phụ nữ. Trung niên, Lộ An Ninh nắm Lộ An Kiệt, nhìn đến trung niên phụ nữ thời điểm, ánh mắt liền rét lạnh xuống dưới. Mà kia ở cùng Liêu Hân nói cái gì phụ nữ trung niên. Cũng ở Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt tới gần thời điểm. Ngừng nói chuyện, quay đầu mang xem kỹ nhìn Lộ An Ninh. Thích tương đương ta cho là cái gì đâu. Không phải một cái chưa đủ lông đủ cánh chu quỷ sư đâu. Phụ nữ trung niên nhìn Lộ An Ninh môi. Không có động, nhưng Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt lại đều nghe được phát ra từ nàng trong cơ thể trào phúng thanh. Ngươi mới mau không trường tế, ngươi cái chọc lão thử, Lộ An Ninh không có để ý tới phụ nữ trung niên trong cơ thể chi vật trào phúng. Lộ An Kiệt tắc tính trẻ con chỉ vào nó mắng lên. Hắn không hiểu, mau không có trường tế ẩn dụ. Nhưng biết là không tốt, cho nên liền đối mắng đối phương không mau là người hói đầu. A Kiệt, kia không phải lão thử. Là trồn, Lộ An Ninh không thấy bị Lộ An Kiệt khí dậm chân trồn tinh. Nhéo nhéo Lộ An Kiệt thịt đô đô tay nhỏ. Không nghĩ nhiều cùng hắn sửa đúng sinh vật tri thức. Đó chính là chọc trồn. Lộ An Kiệt sửa miệng mắng kia chỉ bám vào người ở phụ nữ trung niên trong cơ thể trồn tinh. Làm lông tóc lớn lên thực tốt trồn tinh. Thật sự chọc một mảnh mau. Thằng nhóc chết tiệt, ta lăn lộn chết ngươi, trồn tinh bởi vì Lộ An Kiệt một câu. Chọc mau khí đỏ mắt từ giữa năm phụ nữ trong cơ thể nhảy ra. Hướng về Lộ An Kiệt phát lại đây, Lộ An Ninh thấy nó thích hợp An Kiệt động tà tâm. Rét lạnh mát, niệm chú ngữ, giơ tay nhanh chóng nhéo mấy cái thủ quyết, sau đó trong tay xuất hiện một phen lấy thiên địa linh khí tụ ra tới tiểu kiếm. Tiểu kiếm tụ ra tới. Lộ An Ninh liền nắm đối trồn tinh cổ chém qua đi. A, trồn tinh nhìn đến Lộ An Ninh tụ ra tới chảm yêu kiếm. Cũng không dám ngạnh kháng đi tránh né, nhưng tránh né trễ, tuy rằng tránh thoát bị chặt đứt đầu, nhưng cũng bị kiếm chém tới cái đuôi. Cái này làm cho nó kêu thảm thiết một tiếng. Tì tì, nó không biết xấu hổ. Đánh giám, thật ghê tởm nga, trồn tinh ở bị Lộ An Ninh thương đến sau. Sợ Lộ An Ninh tiếp tục không lưu thủ chém giết rất nó. Vì bảo mệnh đối với Lộ An Ninh tỷ đệ thả cái giám. Muốn mượn Lộ An Ninh tỷ đệ bị nó xú thí huân, vượng thời điểm. Nhanh chóng chạy trốn, lại là thí vừa ra tới. Lộ An Ninh trên người ngọc hồ lô lại lần nữa tự động hấp thu rớt chúng nó. Không có làm chúng nó cấp Lộ An Ninh tỷ đệ người được. Làm trồn tinh có mê huyễn tác dụng thí bạch thả. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng, trồn tinh thấy nó chạy trốn tuyệt kỹ vô dụng, không đợi Lộ An Ninh lại đối nó huy kiếm, nó liền, bùm, một tiếng quỳ xuống Lộ An Ninh bên chân. Cùng Lộ An Ninh dập đầu xin tha, tha mạng, kia muốn nhìn ngươi có đáng giá hay không ta vòng. Lộ An Ninh nắm tiểu kiếm, nhìn thực tức thời trồn tinh, lại nhìn không tới trồn tinh mà bị nàng một phen hành động lộng ngốc Liêu Hân. Cùng xem tới được trồn tinh cùng nàng kia phiên động tác mà bị dọa phát run phụ nữ trung niên. Đây là các ngươi giúp chúng nó làm cho sao? Lộ An Ninh lấy ra Liêu Đan Đan phía trước đưa cho nàng thổ nhĩ kỳ chi mắt. Ném đến quỳ gối nó bên chân trồn tinh trước mặt hỏi nó. Thứ này không phải ta giúp bọn hắn làm cho. Đây là chúng nó chính mình từ nước ngoài mang về tới tà vật. Cùng ta không quan hệ. Cùng ta không quan hệ, trồn tinh biết Lộ An Ninh đang ở hỏi nó hành vi phạm tội. lấy này bình phán có phải hay không Chu Sát rất nó. Cho nên trả lời hỏi về đề tới, đều đem đồ tồi ra bên ngoài đầy, thứ này cùng ngươi không quan hệ, vậy ngươi biết thứ này là cái gì? Sẽ đối người thường tạo thành cái gì ảnh hưởng sao? Lộ An Ninh phía trước liền cảm thấy Liêu Đan Đan đưa toàn ban đồng học tà vật thực cổ quái. Loại này cổ quái nàng không biết là trùng hợp vẫn là cố ý. Cho nên đi theo tới nhà ăn, tưởng hảo hảo xem Liêu Đan Đan một nhà phẩm tính lại đến kết luận. Nhưng mà nàng còn không có tới kịp bình luận ra Liêu Đan Đan một nhà phẩm tính. Liền trực tiếp gặp phải Trốn Tinh cùng nó ra ngựa đệ tử. Này nhưng hoàn toàn chứng thực Liêu Đan Đan một nhà, cũng không phải hoàn toàn không biết chúng nó đưa cho đồng học Lam đôi mắt không có vấn đề. Ta trước kia không biết thứ này là cái gì, ở Liêu gia phát hiện thứ này, từ Liêu Hân trong miệng biết thứ này là nước ngoài mẫu dân tộc phu thuật. Hình như là kêu cắt bạc tái, vẫn là díp tái dân tộc, dùng thứ này tới hút đi người từ ngoài đến tà khí. Xem như trừ tà chi vật, Trốn Tinh trả lời Lộ An Ninh vấn đề. Trả lời có chút tránh nặng tim nhẹ, nhưng vẫn là làm Lộ An Ninh đã biết Thổ Nhĩ Kỳ Lam đôi mắt một ít tri thức. Nhưng này đó tri thức Lộ An Ninh ôm có hoài nghi. Có thể hút đi tà khí, là trừ tà vật, kia vì cái gì đưa đến chúng ta trong tay Lam đôi mắt. Bên trong tà khí đã tụ đầy, còn ở bắt đầu tiết ra ngoài ảnh hưởng chúng ta. Ngươi đừng khi ta không biết, này đó tà khí tiết ra ngoài cấp đeo giả tuyệt đối chiếm không được hảo. Lộ An Ninh đem nàng hoài nghi đối Trốn Tinh nói ra. Làm Trốn Tinh thần sắc khẩn trương lên. À, ngươi tốt nhất cho ta thành thật công đạo, ngươi làm Liêu Đan Đan đem mấy thứ này phân phát cho đồng học mục đích. Lại không cho ta nói rõ ràng. Ta, Lộ An Ninh cầm trong tay tiểu kiếm đối với Trốn Tinh vẫy vẫy. Dạ nó lại cấp Lộ An Ninh cầu sẽ vòng, sau đó thành thành thật thật nói lên Liêu Đan Đan sẽ đem này đó Lam đôi mắt phân phát đi ra ngoài. Mục đích, đây là Liêu Hân chủ ý, Liêu Hân muốn cho Liêu Đan Đan Đan đồng học, giúp Liêu Đan Đan chia sẻ rớt này phê tà vật ảnh hưởng, chia sẻ. Có ý tứ gì? Lộ An Ninh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chạm đối diện. Tựa hồ cũng nhận thấy được Lộ An Ninh không đơn giản. Liêu Hân liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, làm Liêu Hân chột dạ cúi đầu, duỗi tay đi kéo bên người phụ nữ trung niên, tựa muốn cho nàng làm cái gì, lại bị phụ nữ trung niên dùng tay mở ra. Phụ nữ trung niên hiện giờ nhìn đến vẫn luôn bị nàng tôn sùng là thần minh, hoàng nhị tiên. Quỳ gối Lộ An Ninh bên chân xin tha. Chính nàng cũng ở do dự muốn hay không đi theo quỳ xuống đi. Nào có cái gì tâm tư đi quản Liêu Hân, này nước ngoài vu thuật, làm ra tới cái nào cái gì đôi mắt, đích xác có thể hút đi tà khí, nhưng hút đi cũng không có chúng ta bên này một ít trừ tà vật có thể tự thân tinh lọc rớt tà khí. Công năng, nó giống như một cái chữ vật khí, có thể cất giữ nhất định lượng tà khí. Cất giữ quá này đó lượng liền không có biện pháp ở cất giữ. Liền sẽ bắt đầu ngoại phóng này đó tà khí đi ảnh hưởng đeo người. Làm đeo người xui xẻo hoặc đột tử. Này cũng chính là cái kia dân tộc chính mình nói. Tà vật có hại người ma lực mà nó có hại người ma lực sao? Ở kia cắt bạc tái vẫn là díp tái vô thuật. Cũng nghe nói là không thể trực tiếp đem chúng nó vứt bỏ. Vứt bỏ sau nó lại sẽ chính mình tìm trở về, chỉ có thể đem chúng nó đưa cho người khác, làm những người khác đem, vận rủi, mang đi, Liêu Đan Đan cùng Liêu Hân ra ngoại quốc. Ngay từ đầu không biết này thổ cái gì này tà mắt có vô thuật. Ngây ngốc mua một đống, còn đều là dân bản xứ dùng hàng second hand, tụ đầy tà khí. Này đó tà khí ảnh hưởng Liêu Đan Đan ra tai nạn xe cộ thiếu chút nữa đã chết. Là bị bổn đại tiên phía trước cho các nàng họa phù. Cấp cứu một mạng, cho nên bọn họ cầu đến ta nơi này hỏi sao lại thế này. Ta nhìn ra đôi mắt này vấn đề, bọn họ cũng chính mình tra xét thứ này vô thuật, sau đó chính mình quyết định noi theo mua cho bọn hắn thứ này người. Đem bọn họ tặng người, chia sẻ rất này, vận rủi, Trồn Tinh nói tới đây phát hiện Lộ An Ninh trên mặt có tức giận thần sắc. Vội tiếp tục dập đầu tỏ vẻ, đại sư a, chủ ý này không phải ta ra, là Liêu Hân chính mình tưởng, Liêu Hân một người tưởng. Ác độc như vậy đi tai họa người, người cũng không ngăn cản. Lộ An Ninh mang giận chó đánh mèo vừa nói sao, Trồn Tinh lập tức biện giải đào. Kỳ thật cũng không tính thực ác độc lạp, Liêu Hân cảm thấy nàng nữ nhi cùng nàng đình không được này đó ta mắt tà khí ảnh hưởng. Liền phân hóa cầm đi tặng người, không chỉ có tặng các ngươi còn tặng rất nhiều người, bọn họ mỗi người chỉ đưa một cái. Ta mắt tà khí không phải đặc biệt trọng, đều còn hại không chết người, chỉ có thể làm người có chút tiểu xui xẻo thôi, cho nên. Chúng ta, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, cho nên, chúng ta còn muốn cảm ơn nàng này, không giết tri ân. Lộ An Ninh bởi vì Trồn Tinh biện giải, nguy hiểm nheo nheo mắt chất vấn nó, làm Trồn Tinh ở không dám nói lời nào phủ cúi người từ. Lộ An Ninh xem nó không nói lời nào, âm thầm suy nghĩ hắn phía trước sự. Nàng tổng cảm thấy nó vừa mới nói chuyện khi, loạn chuyển đôi mắt tựa hồ ở đối nàng giấu giếm cái gì. Kia tà khí tụ tập thành tà linh là chuyện như thế nào? Lộ An Ninh bất động thanh sắc đột nhiên hỏi Trồn Tinh. Trồn Tinh nghe Lộ An Ninh vấn đề này, Lộ An Ninh liền chú ý tới nó động tác nhỏ có chút hoảng loạn. Này rất nhỏ biểu hiện làm Lộ An Ninh nhận thấy được cái gì? Nhéo ngọc hồ lô đem trong đó tà linh phóng ra, này, thứ này, là Pharaoh, Lộ An Ninh thả ra tà khí tụ thành tà linh, nhìn đến tà linh hóa trang nhíu mày, a còng lạp lạp lạp lạp, thật là một vòng bộ một vòng, đại gia có thể đoán được này sau lưng chân chính âm mưu sao? Đoán được cũng là lợi hại uy, câu này kỳ thật ở khoe khoang xuẩn tác giả chính mình não động 2.333.333.333. A còng đề cử hạ xuẩn tác giả mặt khác tiểu thuyết o. O tương đương đã kết thúc 130 vạn cộng đại phi văn trọng sinh thần quái tô sảng văn linh môi tay bút thành. Thần ký tóm tát, trọng sinh sau mộc giao. Kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối. Lại là không nghĩ tới tự âm tàu địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh, gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ, làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thoạt, hư, mộc giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Trang web liên tiếp di động liên tiếp. Đã kết thúc 90 vạn tự đại phi văn tổng mụ mụ lớp yêu. Tóm tắt, đối với những cái đó không bị mụ mụ yêu thương tiến tới lấy bi kịch xong việc bọn nhỏ. Nếu cho bọn hắn đổi một cái mụ mụ, đối bọn họ sẽ có như thế nào thay đổi đâu. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ tân mụ mụ, trở thành bọn nhỏ bảo hộ thân, viết lại bọn họ bất hạnh cả đời. Trang web liên tiếp di động liên tiếp. A còng xuân tác giả ảo tưởng ngôn tình kết thúc đại ngọt văn giới giải trí bình hoa tóm tắt. Người xuyên Việt an tâm rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm. Cho nên chính là càng không muốn dựa tài hoa. Nàng liền phải đương kia sỏ xuyên qua toàn kịch bình hoa nhân vật. Mỹ lệ là nàng chức trách. Mặt khác, đó là chuyên nghiệp diễn viên sự tình mị trang web liên tiếp di động liên tiếp. A còng kết thúc phì văn lại hùng. Nói cho mẹ ngươi tới tấu ngươi, tổng, tóm tát, đời trước bị hùng hài tử hại chết, đời này, mang theo hệ thống hạ tịch nhan, chính là muốn điều, giáo này đàn đám hùng hài tử, quỳ cho nàng sướng chinh phục, trang web liên tiếp di động liên tiếp, sắp mở ra tồn cảo tân văn ly nam nhân sẽ chết mau xuyên, lại danh quỳ xuống kêu nữ vương mau xuyên, lại danh cha nam thu cắt mau xuyên. Trước cất chứa, tiểu thiên sứ nhóm thỉnh nhiều duy trì A tương đương 360 độ lộn ngược ra sau quỳ tạ 233.333.333 dự thu truyền. Tống môn, trang web liên tiếp di động liên tiếp, A còng cuối cùng, cầu bị ổi thu cùng. Hết chương.